Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 552, chương 552, cử chỉ điên rồ sân tổ. Diễm Nhi tỷ, người thụ thương, trong hư không một cái phi hành con thoi nhanh chóng xuyên qua. Phi hành con thoi bên trong Tình Hương cùng Diệp Tiểu Long ngồi đối diện nhau. Chỉ là giờ phút này Diệp Tiểu Long sớm đã gỡ xuống trên đầu long châm. Tóc dài rơi xuống, nhất thời lộ ra nữ nhi ra tuyệt đại phong thái. Khuynh thế dung nhan, Diệp Tiểu Long dĩ nhiên chính là Tiểu Long Trúc Diễm Nhi. Gặp Tình Hương trực tiếp thì kêu nàng Diễm Nhi tỷ. Trên mặt nàng nhất thời lộ ra một tia rung động lòng người mỉm cười. Ngược lại không có gì đáng ngại, chỉ là bị cửu huyền âm khí phản phệ kinh mạch. Đợi ta tu luyện một lát liền có thể đều khu trừ. Hương Nhi, ngươi là làm sao liếc một chút thì nhận ra ta? Ngươi tại Tinh Hà Đại Lục phía trên hẳn là không gặp qua ta bộ dáng a. Huống hồ ta còn nữ giả nam trang. Tiểu Long có chút vui mừng hỏi. Cái này tuy nhiên không phải nàng lần thứ nhất nhìn thấy Tình Hương. Lại là nàng lần thứ nhất người thật cùng Tình Hương gặp mặt. Tình Hương không chỉ có liếc một chút thì nhận ra nàng. Còn cùng nàng phối hợp cực kỳ ăn ý. Dường như một ánh mắt liền có thể đọc hiểu đối phương tâm tư. Chỉ là nàng vấn đề lại làm cho Tình Hương sắc mặt hơi đỏ lên. Thậm chí thẹn thùng cúi đầu xuống. Không dám nhìn thẳng Tiểu Long ánh mắt. Ngạch, chẳng lẽ trên mặt ta có cái gì đặc thù dấu hiệu? Tiểu Long sờ sờ chính mình gương mặt. Vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Không phải, Diễm Nhi tỷ, là Diệp, Diệp đại ca. Hắn rất sớm đã đem liên quan tới ngươi hết thảy cùng ghi chép ngươi dung mạo thủy tinh cầu để cho chúng ta nhìn qua, đồng thời nói cho chúng ta biết, nói ngươi là chúng ta chị đại, để cho chúng ta gặp ngươi đều phải bảo ngươi một tiếng tỷ tỷ. Nguyên lai là dạng này, xem ra là chính mình rời đi thời điểm Diệp Hàn tiểu tử thúi này lặng lẽ dùng thủy tinh cầu ghi chép dung mạo của mình, chỉ là hồi tưởng lại Tình Hương lời nói. Tựa hồ có chỗ nào không đúng. Hương Nhi, người nói các ngươi là có ý gì? Chẳng lẽ tiểu tử thúi kia tại hạ giới trừ ngươi còn có khác nữ nhân? Tiểu Long nói chuyện thời điểm mi đầu hơi hơi bốc lên. Khóe miệng lại lộ ra một tia không dễ dàng phát giác cười yếu ớt. Gặp Tiểu Long nhíu mày. Tình Hương tựa như phạm sai lầm hài tử một dạng xấu hổ gật đầu. Đem đầu chôn rất sâu rất sâu. Bộ dáng kia tựa như vụng trộm dùng người khác đồ vật một dạng. Diễm Nhi tỷ, trừ ngươi, còn có Y Nhân tỷ tỷ, Băng tỷ cùng Thanh Thanh tỷ. Đây là các nàng bộ dáng. Nói xong Tình Hương lấy ra một thủy tinh cầu. Bên trong ghi chép mọi người tại Tinh Hà Đại Lục cùng một chỗ cuộc sống hạnh phúc bộ dáng. Tự nhiên cũng là có chúng nữ dung mạo. Hừ, có ngươi, Ánh Tuyết cùng Tiếu Tiếu hắn còn không biết dừng. Vậy mà trả lại cho ta khắp nơi trêu hoa ghẹo nguyệt. Còn mỗi một cái đều là cực phẩm. Nghĩ không ra tiểu tử này vẫn rất hội khoái hoạt a. Tiểu Long nhìn chằm chằm trong tấm hình chúng nữ tuyệt mỹ dung mạo. Ngữ khí âu phục tức giận nói. Gặp Tiểu Long một bộ thở phì phì bộ dáng. Tình Hương là triệt để không dám cùng Tiểu Long đối mặt. Tựa hồ nhớ tới cái gì. Nàng lại yếu ớt nói bổ sung. Còn có một người hồng nhan chi kỷ, gọi Hợp Nhã, bất quá chúng ta đều chưa từng gặp qua nàng bộ dáng. Diệp đại ca cũng từng ở Tinh Hà Đại Lục đi tìm nàng, lại không có tìm được. Hừ, Tiểu Long lạnh hừ một tiếng, không nói thêm gì nữa, nhưng trong lòng thầm than quả không phải vậy. Diệp Hàn vì sao lại trêu chọc nhiều như vậy muội tử? Nàng là có trách nhiệm, xác thực nói. Là nàng truyền cho Diệp Hàn Hỏa Linh có trách nhiệm. Hỏa Linh cái này tu luyện thần khí. Tại bộc phát ra nghịch thiên tu luyện năng lực thời điểm. Đồng dạng hội có không cách nào tránh khỏi tác dụng phụ. Điểm này Tiểu Long đã sớm rất rõ ràng. Cho nên nàng cũng trách không Diệp Hàn cái gì. Trầm mặc một hồi. Tình Hương tự hồ ý thức được nàng cần phải thay Diệp Hàn nói cái gì. Bằng không Diễm Nhi tỷ cùng Diệp Hàn quan hệ chẳng phải là muốn bị chính mình bọn người phá hư. Đúng, Diễm Nhi tỷ, Ánh Tuyết cùng Tiếu Tiếu các nàng còn không có tái tạo thân thể sao? Còn không có, ta hồi Cô Long Đảo sau đó phát sinh một ít chuyện. bị lão tổ giam lại. Loại tình huống này nếu để cho nàng hai người tái tạo thân thể, lấy thân phận các nàng tại Cô Long đảo sợ là sẽ phải rất khó chịu. Huống hồ khi đó các nàng linh hồn còn rất yếu ớt. Về sau ta vẫn là mặt dày mày dạn hỏi lão tổ muốn một bản hồn tu công pháp. Nàng hai người tại dưỡng hồn châu bên trong tu luyện công pháp này. Hiện tại linh hồn cường độ đã vượt xa tiên nhân bình thường. Một khi các nàng tái tạo thân thể, tu vi có thể trực tiếp tấn cấp làm tiên vương. Bất quá vẫn là các loại Diệp Hàn đến tự thân vì các nàng tái tạo thân thể a. Rốt cuộc năm đó bọn họ trải qua thống khổ như vậy sự tình. Tiểu Long nói xong lấy ra cái kia khóa to lớn dưỡng hồn châu. Tình Hương thần thức tiến vào, nhìn đến Giang Ánh Tuyết cùng Đinh Tiếu Tiếu linh hồn đều vô cùng ngưng thực, còn lộ ra một cỗ cường đại khí tức. Có điều nàng hai người tựa hồ hoàn toàn đắm chìm trong tu luyện. Đối Tình Hương thần thức cũng không có phát giác. Trừ hai nữ, dưỡng hồn châu bên trong còn có Đinh Tiếu Tiếu phụ mẫu Đinh Khiếu Thiên cùng Lâm Nguyệt, cùng với Thương Tùng Bách. Bọn họ đồng dạng đắm chìm trong tu luyện, đối với ngoại giới hết thảy đều không có cảm giác. Tiểu Long lại lấy ra một cái khác dưỡng hồn châu, bên trong 108 cái vạn dược môn đệ tử cũng tất cả đều tại tu luyện bên trong. Môn này hồn tu công pháp lúc tu luyện cần phải đóng lại lục thức, cho nên bọn họ cảm giác không đến ngoại giới tồn tại. Chỉ có làm bọn hắn đem quyển công pháp này tu luyện đến đại thành, mới sẽ tự động tỉnh lại. Bất quá bọn hắn tu luyện đều cần hỗn độn tiên tinh. Ta cần muốn đúng giờ đem hỗn độn tiên tinh bên trong hỗn độn chi khí chuyển vận đến dưỡng hồn châu. Bên trong cung cấp bọn họ tu luyện, lại là dùng hỗn độn tiên tinh tu luyện. Khó trách nhất trọng nạn thân thể liền có thể thẳng tới tiên vương. Tình Hương tựa hồ lại nghĩ đến cái gì, lập tức hỏi, Diễm Nhi tỷ, vừa mới ngươi lưu lại cái kia 5 cái bảo dương bên trong đều là hỗn độn tiên tinh sao? Đều là ven đường tảng đá. Tiểu Long có chút đắc ý nói. Ngạch, Tình Hương ánh mắt trong nháy mắt trừng to. Diễm Nhi tỷ, tuy nhiên chúng ta dạng này đùa bỡn những cái kia ra vẻ đạo mạo ra hỏa là có chút nhỏ vui. Có thể cứ như vậy chẳng phải là muốn đem tất cả mọi người đắc tội. Gặp Tình Hương một mặt hưng phấn bộ dáng, Tiểu Long nhịn không được sờ sờ Tình Hương đầu, khóe miệng lại vung lên một tia khinh thường. Đắc tội bọn họ cũng xứng để ta đắc tội. Hương Nhi, chúng ta về trước Cô Long đảo, có người muốn gặp ngươi. Tốt, Diễm Nhi tỷ, đối Hương Nhi, lần này đi Cô Long đảo còn cần một tháng thời gian. Những thứ này hỗn độn tiên tinh ngươi cầm đi tu luyện a. Đợi đến Cô Long đảo ngươi liền có thể độ tiên vương lôi kiếp. Tiểu Long nơi nào sẽ nghĩ đến, Tình Hương dùng hỗn độn tiên tinh vẻn vẹn tu luyện 10 ngày thì nghênh đón tiên vương lôi kiếp. Tiểu Long không thể không cho Tình Hương tìm kiếm có thể độ kiếp địa phương. Thế mà Tình Hương lôi kiếp quả thực đem Tiểu Long giật mình. Lôi kiếp uy lực tạm dừng không nói, vẻn vẹn cái kia lôi kiếp sau đó xuất hiện lần nữa 7 màu linh vân, liền đem Tiểu Long chấn kinh thật lâu ngóng nhìn. 7 màu linh vân phía dưới Tình Hương, thánh khiết dường như liền thiên địa đều muốn thần phục tại nàng dưới chân. Nàng mở hai mắt ra một khắc này, phảng phất có một đạo thanh thúy tiếng phượng hót từ thiên ngoại vang lên. Thanh âm này tự hồ xa cuối chân trời, nhưng lại hình như gần ngay trước mắt. Chẳng lẽ là nghe nhầm? Tại sao có thể có tiếng phượng hót? Tiểu Long nhíu nhíu mày, muốn lại cẩn thận nghe một chút, nhưng lại cái gì cũng không có nghe đến. Một tháng sau, Cô Long đảo, một cái màu nâu người mặc long bào tóc trắng bà lão tựa hồ sớm đã chờ đã lâu. Lão tổ, ta đem Tình Hương mang về. Tóc trắng bà lão dĩ nhiên chính là bị Tiểu Long xưng là sân tổ Nến Tân. Nến Tân xoay người một khắc này, nàng triệt để sửng sốt. Phượng Giao, làm một cái lạ lẫm tên không hiểu theo Nến Tân trong miệng truyền ra một khắc này. Tiểu Long cùng Tình Hương đều hai mặt nhìn nhau nhìn xem lẫn nhau. Không biết lão tổ tại nói cái gì? Lão tổ, người nói cái gì? Nến Tân không để ý đến Tiểu Long. Nàng chết mà nhìn chằm chằm lấy Tình Hương. Trong miệng không ngừng lẩm bẩm. 7 màu linh vân, 7 màu linh vân, quả nhiên là 7 màu linh vân. Chấm ngoặc kép, phối hợp nhắc tới nửa ngày. Nến Tân đột nhiên hỏi, Phượng Giao, người còn nhớ đến Đạo Mạc Đan Đế? Tình Hương biết rõ lão già tại nói chuyện cùng nàng, nàng lại chỉ có thể mờ mịt lắc đầu. Phượng Giao là ai? Đạo Mạc là ai? Lão Tổ, người đến cùng tại nói cái gì? Tiểu Long lần thứ nhất nhìn đến lão Tổ bộ dáng như thế. Tựa hồ có chút cử chỉ điên rồ. Thế mà Nến Tân thì như không nghe đến Tiểu Long nói chuyện đồng dạng. Nàng tiến lên một bước, đột nhiên bắt lấy Tình Hương bả vai. Phượng Giao, ngươi làm sao có thể sẽ quên Lý Đạo Mạc? Chẳng lẽ ngươi không phải Phượng Giao? Có thể ngươi tại sao lại cùng nàng lớn lên giống như đúc? Thì liền Linh Vân cũng là bảy màu Linh Vân. Chấm ngoặc kép, Nến Tân bộ dáng liền Tiểu Long đều hoảng sợ không nhẹ. Chớ nói chi là thân ở bên trong Tình Hương. Tình Hương nhìn lấy Nến Tân cái kia không gì sánh được thâm thúy ánh mắt. Dường như rơi vào thời không thông đạo. Từng đạo mê muội theo trong óc nàng truyền đến. Có thể mỗi khi bên tai nàng bên trong truyền đến Phượng Giao Lý Đạo Mạc năm chữ lúc. Nàng não hải thì truyền đến một trận như tê liệt đau đớn. Thế mà Nến Tân tựa như cử chỉ điên rồ đồng dạng. Vẫn không có dừng lại. Nàng tựa như hòa thượng niệm kinh đồng dạng, không ngừng tại Tình Hương bên tai tái diễn cái kia năm chữ. Phượng Giao, ngươi làm sao lại không nhớ rõ Lý Đạo Mạc? Chấm ngoặc kép, Phượng Giao, ngươi làm sao lại không nhớ rõ Lý Đạo Mạc? Chấm ngoặc kép, Phượng Giao, ngươi làm sao lại không nhớ rõ Lý Đạo Mạc? Chấm ngoặc kép, Tình Hương rốt cục chịu không được trong đầu cái kia không ngừng truyền đến đau đớn. Nàng bỗng nhiên đẩy ra trước mặt lão giả, ôm đầu tê tâm liệt phế hét thảm một tiếng, ngay sau đó liền ngất đi. Gặp Tình Hương té xỉu, Tiểu Long lập tức đi tới Tình Hương bên người, một tay lấy nàng ôm ở trong ngực. Lão Tổ, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Phượng Giao, người nói là thần hỏa Phượng Hoàng tộc thánh chủ Phượng Giao sao? Tình Hương là Phượng Giao. Nến Tân rốt cục dừng lại niệm kinh. Nàng xem thấy trên mặt đất ngất đi Tình Hương, thở dài nói, nghĩ không ra nàng liền nàng cả đời lớn nhất khắc cốt ghi tâm trí nhớ đều đánh mất. Thật sự là thật đáng buồn lại đáng tiếc. Cái gì khắc cốt ghi tâm trí nhớ? Tiểu Long hỏi, Diễm Nhi, ngươi còn nhớ đến Phượng Giao là chết ở đâu sao? Tóc trắng bà lão hỏi ngược lại, là chết tại Tinh Hà Đại Lục. Năm đó phụ thân ta liên thủ với Phượng Giao đối kháng Ma Kiêu. Ba người theo tiên giới đánh tới Tinh Hà Đại Lục. Về sau tại Tinh Hà Đại Lục đem Ma Kiêu đánh giết. Phượng Giao cũng chiến tử tại chỗ. Phụ thân bản thân bị trọng thương. Lúc này tiên giới cùng bán thần giới đều là Ma Long tộc nhân. Lo lắng Ma Long tộc nhân hội đuổi tới Tinh Hà Đại Lục. Bất đắc dĩ phụ thân chỉ có thể mang ta trốn tới địa cầu. Chỉ là thì liền phụ thân cũng không nghĩ tới. Tại hắn rời đi Tinh Hà Đại Lục về sau. Phượng Giao vậy mà niết hỏa trọng sinh, nhưng bởi vì muốn triệt để tiêu diệt ma khí, lại lấy thân thể tử vì đạo hóa thân biển lửa cùng ma long hài cốt đồng quy vu tận. Vậy ngươi có thể từng biết, Phượng Giao vì sao muốn lấy thân thể tử vì đạo sao? Nến Tân tiếp tục hỏi, nàng đại khái là muốn bảo hộ Tinh Hà Đại Lục chúng sinh đi. Tiểu Long không xác định nói. Rốt cuộc có rất ít người có thể vì chúng sinh hy sinh tự mình. Không tệ, Phượng Giao thật là một cái có thể vì chúng sinh hy sinh chính mình người. Nhưng nàng lấy thân thể tử vì đạo bảo hộ Tinh Hà Đại Lục còn có một nguyên nhân khác. Dòng máu lạc, hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.